Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120, ta muốn bồi thường tiền. Các ngươi không muốn. Ba, Giang Bác nói đến đây, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên lạnh lẽo, vọt tới Trương Hạo Phong trước mặt, lấy hắn không cách nào phản ứng tốc độ, vung lên bàn tay một chút quất vào trên gương mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho lảo đảo lui lại mấy bước, sau cùng ngồi sập xuống đất. Chẳng lẽ là ta ra tay quá nhẹ, lấy đến mức hiện tại các ngươi cũng còn dám cùng ta giảng đạo lý? Đang khi nói chuyện, Giang Bác giơ chân lên hướng mặt đất một bước, màu đen dày da trực tiếp đem cứng rắn mặt đất xi măng thực sự giống như mạng nhện một dạng rạn nứt. Ra, mắt thấy đến Giang Bác một chân đạp nát đất xi măng, Trương Hạo Phong, La Tiểu Hổ cùng Vệ Đông ba người đều dọa đến cứng ngắc, mí mắt cuồng loạn không ngừng, khóa chặt bờ môi không nói lời nào, liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Ba người bọn họ đều sợ, vừa mới Giang Bác nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh ngã, chỉ có thể nói rõ hắn có chút công phu, nhưng bây giờ, cái này mẹ nó đã không phải là có chút công phu vấn đề. Một chân có thể đem đất xi măng đều đạp nát, này bằng với nói, nếu như đem hắn làm phát bực, hắn có thể một chân thì để trong bọn họ bất kỳ người nào đi gặp Diêm Vương gia. Quá kinh khủng, mụ mụ, ta muốn về nhà, là Tiểu Hổ tâm lý kêu thảm. Hiện tại, con muốn giảng đạo lý sao? Giang Bác hỏi, là Tiểu Hổ cùng Vệ Đông toàn thân phát run, cúi đầu không dám nhìn Giang Bác liếc một chút, lại không dám tiếp hắn. Chỉ có Trương Hạo Phong tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, sắc mặt có chút tái nhợt mà nói, đại ca, không giảng đạo lý, ngài nói cái gì đều là đúng, chúng ta sai. Giang Bác khinh bỉ nói, hiện tại thì không giảng đạo lý, xem các ngươi cái kia sợ giảng, thì chút can đảm này cũng dám tới tìm ta phiền phức. Trở về luyện nhiều một chút đi. Ba người đều không đáp lời, tâm lý lại oán thầm không thôi. Người mẹ nó cũng là cái quái vật, một cước kia lực đạo đều có thể đạp chết chúng ta. Ai dám kể cho ngươi đạo lý a? Vạn nhất ngươi sau khi nghe không thích, cho chúng ta đến một chân thật, chúng ta không được ở ra dám rồi. Giang Bác nói, có điều, các ngươi không giảng đạo lý, ta lại phải thật tốt cùng các ngươi nói dóc xuống nói ý. Chuyện này mở đầu là cái gì? Ta đoán chừng các ngươi không biết, nhưng không quan hệ, ta chậm rãi đến nói cho các ngươi biết, thuận tiện giúp các ngươi vuốt một vuốt logic. Dừng một chút, Giang Bác chậm rãi nói tiếp, đầu tiên là ta bị Trần Học Long mời đi Ritz-Carlton khách sạn tham gia hắn tổ chức tiệc rượu. Gặp mặt về sau, hắn đem hắn cháu gái giới thiệu cho ta, có chủ ý gì ta không rõ ràng, nhưng đằng sau tiến vào thang máy, cái kia cháu gái cũng chính là Trần Tuyết Phi, não tử nước vào một dạng, mặc danh kỳ diệu liền bắt đầu chào phúng ta, còn để cho ta đừng đánh nàng chủ ý. Gặp phải loại chuyện này, các ngươi có thể chịu sao? Đừng nói có thể chịu, một cái nữ nhân xa lạ chào phúng ngươi, ngươi đều có thể chịu, vậy liền quá không phải nam nhân. Ta tại chỗ không cho nàng sắc mặt tốt, thì phản bác nàng vài câu. Sau đó, nàng không chịu nổi, cảm thấy ủy khuất, để cái này cái gì Đông tử, Vệ Đông đúng không? Vệ Đông vô ý thức gật gật đầu. Giang Bác nói tiếp, nàng liền để ngươi tìm đến ta phiền phức, ngươi nói trong lòng ta có thể thống khoái sao? Đương nhiên không, cho nên ta thì cho ngươi đi mắng nàng một câu, để cho nàng tỉnh ngộ tỉnh ngộ. Sau đó đúng là chuẩn bị cho ngươi Rolex đồng hồ, có thể chính ngươi không tới bát, trách ta rồi. Vệ Đông nghe được tâm lý u oán, nghĩ đến ngươi nếu là thật muốn cho ta, cái kia lúc đó vì cái gì không gọi lại ta? Tên lừa đảo. Giang Bác vừa nhìn về phía Trương Hạo Phong cùng La Tiểu Hồ. Hôm nay các ngươi hai vị này, chúng ta vốn không quen biết lại chạy tới chán ta. Các ngươi là não tử hỏng a. Ta cùng Trần Tuyết Phi ân oán, các ngươi mù lẫn vào cái gì? Nàng có thể cho các ngươi chỗ tốt gì à? Các ngươi thì xông đi lên, vì nghĩa khí, vì hữu tình, hay là vì ái tình? Vô nghĩa, muốn thật là như vậy, nàng làm sao không cùng các ngươi cùng đi? Nàng là tại lợi dụng các ngươi a. Ba thằng ngu, ta nếu như các ngươi cha, biết các ngươi như thế chế trượng cùng ngu xuẩn, đoán chừng có thể tức giận tới mức tiếp thì đánh chết các ngươi. Trương Hạo Phong ba người nghe được sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn qua Giang Bác, trong đầu có chút loạn, nguyên lai là như thế một hồi sự tình. Vẫn là Trần Tuyết Phi chọn sự tình. Không đúng, nàng trước đó nói thế nào ngươi chọc sự tình đâu? Ngươi sẽ không ở cố ý lừa phỉnh chúng ta à? Bất quá, ba người cảm thấy Giang Bác câu nói kế tiếp kỳ thật cũng không nói sai. Bọn họ giống như thật là bị Trần Tuyết Phi lợi dụng. Làm người trong cuộc, hận nhất Giang Bác một cái kia. Trần Tuyết Phi thế mà ủ ở phía sau không đến. Mà ba người bọn hắn cùng Giang Bác mâu thuẫn kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Thậm chí Trương Hạo Phong cùng La Tiểu Hổ cùng Giang Bác mảy may mâu thuẫn đều không có. Nhưng bọn hắn lại xông vào phía trước nhất. Càng nghĩ, càng cảm thấy bất thường. La Tiểu Hổ mắng, Trần Tuyết Phi cái kia xú nha đầu. Cũng quá tâm cơ đi, lần này bị lừa thảm rồi. Vệ Đông cắn môi không nói một lời. Hắn luôn cảm thấy Giang Bác đây là tại châm ngòi ly gián, nhưng lại không dám nói ra, sợ lại bị đánh. Trương Hạo Phong ánh mắt lấp lóe, cười làm lành nói, đại ca, sự kiện này đúng là chúng ta làm được có thiếu suy tính. Thật là có lỗi với, mời người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đem chúng ta làm một cái dám thả đi. Giang Bác nhìn lấy Trương Hạo Phong nói, xin lỗi nếu như hữu dụng, vậy trên thế giới liền không có nhiều như vậy thảm án. Thảm án, lời này có ý tứ gì? Trương Hạo Phong nghĩ đến một loại khả năng, đồng tử bởi vì hoảng sợ mà trợn to, sắc mặt bỗng dưng lại trợn nhìn trắng, vội vàng nói, đại ca, chúng ta thật biết sai, người cái này đánh cũng đã đánh, xe cũng cho chúng ta đụng hư. Cùng lắm thì chúng ta không muốn phí sửa xe, sau đó cũng không tìm ngươi phiền phức, thật muốn làm chết người tới. Hiện tại pháp luật như thế nghiêm, ngươi cũng không tiện kết thúc a. Cầu ngươi thả chúng ta đi thôi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, ai nói muốn làm xảy ra nhân mạng. Bất quá, Giang Bác cũng không có giải thích, trừng mắt nhìn cười nói, xác định phí sửa xe từ bỏ, từ bỏ. Trương Hạo Phong liền vội vàng gật đầu, gặp Vệ Đông cùng La Tiểu Hổ còn thất thần không biểu lộ thái độ. Nhất thời cắn răng cả giận nói, hỗn đàn, thấy không rõ tình thế sao? Muốn chết vẫn là muốn tàn a? Giang Bác có dám hay không làm chết người? Trương Hạo Phong không biết, nhưng hắn cảm thấy nếu như không tranh thủ thời gian thỏa hiệp cúi đầu, rất có thể sẽ gãy tay gãy chân. Đánh lại đánh không thắng, chạy lại chạy không được, báo cảnh sát lại không báo thành, làm sao bây giờ nha? Chỉ có thể nhận sợ a. Vệ Đông cùng La Tiểu Hổ nghe vậy, mắt nhìn Giang Bác cái kia tiêu lý tàng đao biểu lộ, tâm lý một cái lộp bộp, có chút sợ nhìn xuống giày da của hắn, vội vàng cũng theo gật đầu biểu thị không muốn phí sửa xe. Chậc chậc, các ngươi cái này khiến ta làm sao có ý tứ a? Ta vốn đang dự định bồi các ngươi tiền, kết quả ngươi nhóm lại không muốn, thật sự là bắt các ngươi không có cách. Cái kia, tiền thuốc men cùng tinh thần tổn thất phí đâu, còn cần không? Giang Bác một mặt tiếc nuối cùng bất đắc dĩ nói chuyện, một bên lúc nói còn một bên dùng giày da đạp hai xuống mặt đất, đem đất xi măng thực sự đến nhô lên hai mảnh vụn. Sau đó dùng chân một đạp, chỉ thấy một mảnh vụn thụ lực bỗng nhiên bắn lên. Sau một lát, bịch một tiếng vang lên, Trương Hạo Phong ba người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh một gốc cây phía trên, nhiều một khối sinh sinh khảm vào thân cây toái phiến. Ba người thấy thế, không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước bọt, trong đại não tràn đầy tâm tình sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy vài cái. Bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời nói, từ bỏ, chúng ta toàn cũng không cần, vậy thì thật là quá không có ý tứ. Bất quá, ta chỗ này còn có một cái tiểu yêu cầu, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta, ta thì thả các ngươi rời đi, cam đoan sau đó không lại gây phiền phức cho các ngươi. Thế nào? Giang Bác nói, đại ca ngài cứ việc nói. Trương Hạo Phong vội nói, hắn hiện tại cũng chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này, lại cũng không muốn nhìn thấy cái quái vật này. Giang Bác khóe miệng ngậm lấy một vệt cười xấu xa, nói thật, ta người này kỳ thật rất ưa thích giảng đạo lý. Cái được các ngươi trước đó nói qua, muốn làm khóc ta đúng không? Lá gan thẳng mập nha, hiện tại đem chính mình làm khóc lên để ta xem một chút. Nếu như khóc không được, vậy ta có thể làm thay giúp đỡ, đem các người nện khóc. Bất quá ra tay khả năng có chút nặng, nếu như bị làm tàn phế, ta cũng sẽ không phụ trách. Đơn thuần mâu thuẫn xung đột, đến hiện tại cái này cấp độ, đã hoàn toàn có thể buông tha Trương Hạo Phong đám người. Nhưng rất đáng tiếc, hệ thống nhiệm vụ yêu cầu làm khóc bọn họ, 100 tích phân cộng 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ nhiệm vụ. Giang Bác không nhịn được muốn a, cho nên chỉ có thể ủy khuất bọn họ. Cái này, Trương Hạo Phong ba người có chút mắt trợn tròn. Bọn họ ngay từ đầu mục đích không phải liền là muốn làm khóc Giang Bác a, nhưng bây giờ thế mà phản đi qua. Cái này tạo đều là cái gì nghiệt a? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.